Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Tinh Phong Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tà Công Vật Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 457, Bạch Cốt Cự Nhân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Một quyền đấm bay, một quyền mất đầu. Rốt cuộc ai mới là bạch cốt cự nhân đây? Tiểu thụ ngươi mới là bạch cốt khô lâu đúng không? Mấy tên kia là đệ đệ của ngươi à? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Bị sợ hãi, điểm bị động cộng 1. Chương 458. Từ tiểu thụ, nhân loại chi địch. Sau khi bạch cốt cự nhân bị nổ đầu, một luồng năng lượng xiên xệt màu trắng đỏ bên trong lập tức bắn tung tóe. Não tủy. Tiểu thụ thoáng sững sờ. Một đống xương trắng tạo thành, ngay cả cơ bắp cũng không có, sao lại có não tủy? Rất nhanh, hắn liền ý thức được có điều gì đó không đúng. Năng lượng ẩn chứa bên trong thứ chất lỏng sền sệt bắn ra này, quả thực có chút quá vàng bạc. Hắn thậm chí cảm thấy thứ này còn vượt qua cả đan dược như nguyên đỉnh đan, nếu như ngưng tụ nó thành một cái hạch tâm năng lượng hạch. Trong đầu đột nhiên lóe lên đời của Ngư Chỉ Ổn lúc nãy. Đúng rồi, đây hẳn là nguồn sức mạnh của Bạch Hồ Lâu, tương tự như là khí hải của luyện linh sư. Hắn thoáng vung tay, linh tuyến lưu truyền, một cái hấp nạp linh trận đơn giản liền xuất hiện. Vù một tiếng, khi lưu xoay tròn, thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đỏ kia liền ngưng tụ toàn bộ vào trong lòng bàn tay hắn, nóng bỏng, dính nhớp và tỏa ra mùi cháy khét dị hợm. Khí tức của tận chiếu. Hắn nhíu mày, vậy mà lại cảm nhận được khí tức đồng nhất từ trong thứ chất lỏng này, không nhiều nhưng thực sự tồn tại. Tàng lão từng nói, tận chiếu đại hòa trùng xuất hiện ở đây. Bây giờ thứ này cũng có khí tức của tận chiếu. Chẳng lẽ mấy thứ như tận chiếu hòa trùng đều là từ đây truyền ra ngoài? Tiểu thụ bỗng nhiên minh ngộ, nếu năng lượng hạch không phải chính là tận chiếu hòa trùng sao? Cái hòa trùng năng lượng đã hành hạ mình chết đi sống lại khi đó, chính là lấy được từ trong bạch quật, mà còn là từ đầu của một bạch cốt cự nhân cao cấp hơn cả đám này, đập ra. Ý thức được điểm này, ánh mắt của tiểu thụ lập tức trở nên bất thiện. Hắn vốn tưởng tận chiếu đại hòa trùng là một tồn tại đặc thù, thứ này chỉ có dị thứ nguyên không gian mới sản xuất ra được. Nào ngờ vật tư tu luyện nhánh tận chiếu dường như lại trực tiếp lấy từ trong bạch quật. Thế nhưng mà bạch quật không phải mới mở năm nay sao? Nếu tận chiếu hòa trùng cần thiết cho tu luyện nhánh tận chiếu là lấy từ đây, tàng lão làm thế nào mà quật khởi được? Tiểu thụ biết không gian dị thương quyền trên thế giới này xác suất lặp lại gần như bằng không, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy nhận thức của mình về thế giới này đã xuất hiện chút sai lệch. Có vấn đề, chắc kèo là có vấn đề. Vốn dĩ hắn đã thấy mục tiêu nhiệm vụ của tàng lão rất cổ quái, bây giờ hắn càng thêm chắc chắn, thả mình vào trong bạch quật, tàng lão tuyệt đối là có đặt mục tiêu đặc biệt gì đó, không để cho người khác biết. Bỗng một tiếng gầm cắt đứt suy nghĩ của hắn, tiểu thụ nhảy lên, rất nhẹ nhàng né được một đòn rìu lớn từ phía sau. Đám bạch cốt cự nhân này đối với người khác có thể thật sự là tồn tại cận chiến vô địch, nhưng đối với hắn, bất kể là tấn công, phản ứng, tốc độ hay phòng ngự, thật sự đều là đệ đệ. Xoay người tung một cú đá quét, cái chân còng chứa đựng cự lực kinh khủng, trực tiếp tiếp xúc thân mật với cái đầu của tên khổng lồ cầm rìu. Trong nháy mắt, lại một cái đầu nữa nổ tung. Ngư Chỉ Ổn ở bên ngoài nhìn đến ngây dại. Nếu nói một quyền vừa rồi còn có thể do mình nhìn không hiểu, thì từ cú đá quét này đã thực sự khiến nàng ý thức được tiểu thụ chỉ dùng sức mạnh nhục thân thuần túy, quả thực đã có thể nghiền ép đám tồn tại này. Khi tức linh trận mờ nhạt lại xuất hiện, tấm lưng của tiểu thụ che đi, Ngư Chỉ Ổn nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được tên này dường như đang giấu mình, sử dụng thứ gì đó giống như sức mạnh linh trận. Rất nhanh một màn quen thuộc xuất hiện. Rõ ràng là chất lỏng năng lượng bắn tung tóe sau khi tiểu thụ quay lưng lại hội tụ một cách khó hiểu về trước người hắn. Không nhìn thấy nhưng không cản được sự tò mò của Ngư Chỉ Ổn. Khai nhẹ nhàng ngước mắt, dưới cặp tinh đồng kia thế gian vạn vật dường như đều biến thành trận văn cơ lý, ngay cả tiểu thụ cũng biến thành một tồn tại được tạo nên từ vô số đường chỉ đan xen. Đúng là linh trận. Ngư Chỉ Ổn liếc mắt nhìn thấy linh trận nho nhỏ trên tay của kẻ này. Đây là một cái hối linh trận vô cùng đơn giản, nhưng linh trận dù đơn giản ít nhất cũng phải là thập phẩm, mà cái tiểu thụ dùng cấp bậc dường như còn không thấp. Nếu không thể hấp thụ được thứ chất lỏng năng lượng đậm đặc này, nhưng cái chính linh trận gần như cửu phẩm này, tên này lại thuấn phát. Ngư Chi Ôn kinh ngạc, tên tiểu thụ này rốt cuộc là ai? Dù trong nội bộ Thánh Thần Điện Đường, thiên tài cỡ này cũng không nhiều. Thân thể tông sư, kiếm tông ý cảnh thì thôi, người còn có thể thuấn phát cửu phẩm linh trận. Hắn không phải cũng là dạng công tử thế gia bỏ nhà ra đi, không chịu công bố thần thế chứ? Thái Hư thế gia, bán thánh thế gia. Ngư Chi Ôn suy tư. Chưa nghe nói họ có cái này, lẽ nào ngay cả họ cũng là giả? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Một cú đá xong, cảm giác giải phóng sảng khoái truyền đến. Tiểu thụ lóe mình đạp xuống cánh tay phải của bạch cốt cự nhân không đầu. Hắn đã xác định chất lòng năng lượng tận chiếu, đúng là máy bơm năng lượng bên trong cơ thể đám bạch cốt cự nhân này. Nếu một quyền có thể nổ một tên, vậy có nghĩa là gần 50 tên ở đây có khi thật sự đều có. Và tài rồi. Thoạt nhìn số lượng 50 phần chất lòng năng lượng có vẻ nhiều, thực tế là quá nhiều, không phải ai cũng có chiến lược lấy một địch 50. Nhưng thứ này đối với hỏa hệ luyện linh sư có thể nói là chí bảo tu luyện. Có khi bọn họ muốn kiếm một phần cũng vô cùng khó khăn. Tiểu thụ đúng là một ngoại lệ. Không dám dùng phương pháp hô hấp, hắn thử nuốt một phần trước, cảm giác cháy bỏng trong cơ thể liền ập đến, cuồng bạo, băng hoại, tàn phá bừa bãi. Các loại tình huống dự đoán đều xảy ra, nhưng đối với thân thể tông sư chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ. Chịu được. Mặt của tiểu thụ sáng lên, ý thức được thứ này quả thật không có làm tổn thương giống như tận chiếu hỏa trùng. Hắn liền dùng phương pháp hô hấp, đưa chất lỏng năng lượng ra rồi hút ngược lại. Sụt một tiếng, khí hải linh nguyên lập tức cuộn trào, một lượng lớn năng lượng nhập kho. Nhiều quá ơi. Tiểu thụ thoải mái rên rỉ, thân hình đứng trên cánh tay phải của bạch cốt cự nhân, suýt nữa là đã đứng không vững mà ngã xuống. Chân đạp một cái, lại né qua một loạt công kích. Cảm giác sung sướng run rẩy từ tế bào truyền đến do dùng sức, càng khiến hắn suýt nữa lại thăng thiên tại chỗ. Ít nhất cũng đáng giá 5-3 viên nguyên đỉnh đan, đối với luyện linh sư hỏa hệ lại càng là báu vật vô giá. Tiểu thụ lập tức có phán đoán, nguyên đỉnh đan đã là thất phẩm đan dược. Thứ chất lỏng năng lượng tận chiếu này có thể kiếm được một ao hoặc một hồ, thậm chí một biển. Chà chà. Da đầu tê dại, bạch cốt lớn như vậy là sinh vật cơ bản nhất ở đây. Bạch cốt cự nhân hẳn là rất nhiều. Mặt hắn bắn ra vẻ tham lam, đám bạch cốt cự nhân xung quanh đã bị một đòn cuồng bạo của tên này dọa cho sợ hãi. Nào ngờ con người nhỏ bé trước mặt này lại còn dám lộ ra thần sắc. Mà chỉ khi bọn chúng mới có khi thấy con người lập tức nổi giận. Bọn chúng ngẩng đầu, gầm lên giận dữ. Tuy nhiên tiểu thủ đã thử xong chiến lược, không còn tâm tư chơi đùa, cong ngón tay, kiếm niệm bắn vào. Hắn hơi nhèo mắt. Một khắc này dường như cả người đều hòa vào thiên đạo, kiếm ý dâng trào, cát sỏi cuồn cuộn. Vùng đất trầm trượng lập tức nứt toác. Ngư Chi Ôn đồng tử cò rút, kiếm ý kinh khủng như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người tiểu thụ. Giám cá là cái màn hắn thể hiện ở cổng bát cung lý, chỉ là một góc của tảng băng chìm. Nàng nín thở ngưng thần, dù đang ở ngoài cuộc, cũng có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật dường như đều chậm lại. Không, là từ tiểu thụ nhanh. Tinh đồng không tắt, cho nên Ngư Chi Ôn càng nhìn rõ hai ngón tay ảo diệu kia của tiểu thụ. Chỉ một cú cúi người quét ngang, đám bạch cốt cự nhân đang ngẩng đầu gào thét, thậm chí còn chưa kịp cúi đầu xuống, bên ngoài phạm vi mấy trăm trượng đã vang lên tiếng nổ ầm ầm thô bạo. Ngay khi tiếng nổ vang, Tinh Đồng mới thấy được vòng kiếm khí màu trắng quét tán như một sợi tơ trực tiếp cắt ngang, sau đó mới đến điểm rơi nơi âm bạo vang lên. Tốc độ này, người chỉ ồn sống lưng lạnh toát. Nếu không mở Tinh Đồng, nàng thậm chí cảm thấy mình ngay cả phản ứng của bạch cốt cự nhân cũng khó mà theo kịp. Mà tốc độ tấn công của tiểu thụ lại còn vượt xa cả tiếng gầm giận dữ của bạch cốt cự nhân. Không có gì tiếp theo, đám bạch cốt cự nhân sau khi bị hai ngón tay quét qua, gần như toàn bộ đều thi thủ phân ly, đầu và thân thể lần lượt rơi xuống, trọng lượng kinh khủng đập cho mặt đất rung chuyển. Mạnh quá. Ngư Chi Ôn siết chặt nắm tay, không nhìn cái khác, chỉ riêng chiến lược nhục thân và kiếm ý mà từ tiểu thụ thể hiện trong trận này thì gần như có thể quét ngang tất cả thiên tài mà nàng từng gặp trên đường đến Đông Vực. Rõ ràng chỉ một món cũng đủ để kết liễu đối thủ. Tên này còn kiêm nhiệm nhiều chức. Thủ đoạn bậc này thật sự chỉ là một thiên tàng quận có thể bồi dưỡng ra được sao? Trái tim của Ngư Chi Ôn đập thình thịch. Nàng đột nhiên có một ý nghĩ. Chuyện mình trốn nhà ra đi, chẳng phải sư phụ đã biết? Dù sao thì lão nhân gia thần thông quảng đại, chuyện thiên hạ không gì không biết. Dù có ngầm cho phép mình hoạt động riêng, khi về cũng chắc chắn sẽ bị phạt. Nhưng nếu lúc về còn có thể mang theo về cho Thánh Thần Điện Đường một giáo hòa trẻ tuổi mà lại có thiên tư kinh người như vậy, ý hay. Người Chỉ Ồn thật sự là lần đầu tiên có ý nghĩ chiêu mộ nhân tài, không phải là đám thanh niên nàng từng gặp không mạnh, mà thực sự là tiểu thụ quá chói mắt. Tên này từ trên xuống dưới, ngoại trừ cái miệng dẻo quẹo kia, gần như đều hoàn mỹ. Nhân vật bực này dù là đặt ở tổng bộ Thánh Thần Điện Đường cũng tuyệt đối có một ghế. Thiên Tăng Quận quá nhỏ, không kìm hãm được con rồng đang ẩn mình này. Sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ bước ra. Nếu đã như vậy, tại sao không thể cùng một phe với mình Thánh Thần Điện Đường? Nhưng mà người Chỉ Ồn sau đó thì liền rối rắm, cắn chặt môi, phải mở lời thế nào đây? Tiểu thụ nhìn thi thể của Bạch Cốt Cự Nhân làm La Liệt mà chấn động. Thập Đoạn Kiếm Chỉ sau khi hắn tu luyện thành kiếm ý tông sư cộng thêm kiếm niệm từ Quan Kiếm Điển, uy lực của nó kinh khủng, có khi đã đến mức có thể cắt cả kết giới. Không hổ là kiếm chiêu độc môn của Đệ Bát Kiếm Tiên, uy lực thế này cân bản là hoàn toàn không thể ngăn nổi. Tiểu thụ biết rõ, theo sự tăng tiến của kiếm ý và kiếm niệm, một thức linh kỹ này của mình nếu là không có giới hạn, đây mới thật sự là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng linh kỹ phẩm cấp bị trói buộc sẽ có lúc lỗi thời, Thập Đoạn Kiếm Chỉ của mình lại có thể đi theo cả đời. Hơi hoàn hồn, hắn mười ngón tay bắn ra, từng đường linh tuyến sắc bén liền bắn về phía những cái đầu rơi trên đất. Tuy nhiên, dù đã chết, đầu lâu của đám Bạch Cốt Cự Nhân này cũng không phải linh tuyến bình thường có thể phá hủy. Hắn khựng lại, không đổi chiêu mà lại bắn ra linh tuyến. Chỉ có điều lần này mỗi một đường linh tuyến đều được bám thêm một tia kiếm niệm mà hắn tu luyện ra, như cả là cắt đậu hũ. Linh tuyến vô cùng nhẹ nhàng xuyên thấu qua xương sọ. Tiểu thụ lại bị kinh ngạc, dễ vậy sao? Độ cứng của đám xương trắng này là cực kỳ kinh người, nhưng đối mặt với kiếm niệm của mình vẫn là hoàn toàn không đỡ nổi. Hắn do dự, bản thân càng mạnh, cảm thấy những người và vật xung quanh mình rất không đơn giản. Kiếm niệm, loại thủ đoạn tấn công kinh khủng hoàn toàn trái ngược với lẽ thường này, dù là cổ kiếm tu thiên tài đến đâu cũng không thể dễ dàng tu luyện ra được. Thậm chí ngay cả cách tu luyện có khi cũng không rõ. Nhưng Quan Kiếm Điển, một môn kiếm niệm từ nhập môn đến tinh thông, hoàn toàn không giống như một đáp án tiêu chuẩn. Lão đại thúc kia lúc đó cứ thế dứt khoát ném ở trước mặt mình, dường như mình không học thật khó mà từ chối. Phiền thế chứ nhỉ. Giống như không rõ ý đồ của tàng lão, tiểu thụ có lúc thật sự không thể hiểu suy nghĩ của đám đại nhân vật này. Nhưng hắn cũng chỉ than thở một chút thì liền thoải mái. Lão đầu chết tiệt kia nói đúng. Khi chưa có tư cách làm kỳ thủ, ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của một quân cờ chính là nỗ lực lớn nhất của mình rồi. Gần 50 phần chất lỏng năng lượng tận chiếu quay về tay, tiểu thụ lại vui như mở cơ. Hắn đặc biệt ngăn ra một không gian nhỏ trong nhẫn, cất giữ cái lượng sắp đầy một thùng này, bấy giờ mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Người Chỉ Ồn thì cuối cùng cũng chịu bay ra, mặt mang theo vài phần kinh ngạc và cả niềm vui nho nhỏ khi đồng đội diệt sạch đối thủ, mình lén lút đứng dậy lượm đồ. Tiểu thụ tự nhiên không thể đưa chất lỏng năng lượng tận chiếu đưa ra, mặc dù cùng là một tiểu đội, nhưng cô nương này không góp sức chắc chắn là không lấy được đồ tốt. Nhưng hắn cũng không keo kiệt, chỉ vào đống thi thể to lớn trên dưới. Chất lỏng năng lượng kia ta lấy hết rồi, dù sao cũng là đồng đội, đám thi thể này tặng cho ngươi cũng là hàng đồ tốt. Niềm vui trên mặt của Ngư Chỉ Ồn khựng lại, nàng vốn không nghĩ sẽ được gì, nhưng tiểu thụ không nói thì thôi. Vừa nói, nàng liền có chút phát điên, đồ đạc đều đã bị cuốn sạch, chỉ còn lại thi thể thì có giá trị gì? Tiểu thụ dường như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn đạp xuống cánh tay nhỏ của một cự nhân cầm búa nặng lúc nãy, ngồi xổm xuống, gõ gõ vào khớp cổ tay của nó. Cồng cồng, tách tách. Một âm thanh giòn tan, một âm thanh vô cùng đặc. Hiển nhiên cái búa nặng tuy nối liền với Bạch Cốt Cự Nhân, nhưng mật độ của nó không biết gấp bao nhiêu lần xương cốt của tên này. Tiểu thụ chưa bị trúng đòn nào nên rất khó có thể cảm nhận được chân thực, nhưng chỉ khoảnh khắc đỡ cái búa và rìu kia, hắn liền chắc chắn thứ này nếu rơi trúng bất kỳ ai không phải là thân thể tông sư, hiệu quả tuyệt đối bùng nổ. Đây là hàng tốt. Hắn còng ngón tay vạch một đường, cắt ngay chỗ khớp nối giữa hai cánh tay và cán búa, tách Bạch Cốt Cự Nhân và vũ khí của nó ra. Một quyền nặng nề đập xuống, mặt đất lập tức nổ tung. Tuy nhiên cái búa này dù là cán búa chịu lực cũng không hề có một vết nứt. Ngư Chỉ Ồn vừa định châm chọc nhưng nàng biết rõ sức mạnh nhục thân của Tư Tiểu Thủ. Tên này một quyền hạ xuống, e là linh khí cũng phải vỡ nát, búa xương, lại có thể chịu đựng được. Nhìn Tư Tiểu Thụ nhấc búa xương lên, nhảy lên không trung múa may, tiếng gió rít gào thổi tung mái tóc xanh của nàng, quần áo phần phật, có thể tưởng tượng lực tấn công của thứ này đáng sợ tới mức nào. Đúng là hàng tốt. Ngư Chỉ Ôn chỉ vui vẻ được một thời khắc thì liền ỉu xìu, nhưng cái búa này e là cũng chỉ có Tiểu Thụ mới có thể cử trọng nhược khinh. Bị hâm mộ, điểm bị động cộng một. Thử không? Trên không trung, Tiểu Thụ rõ ràng thấy được vẻ thèm thuồng trong mắt của Ngư Chỉ Ôn. Hắn cười lớn, liền ném cái búa lớn trong tay qua. Ngư Chỉ Ôn nhìn vật thể khổng lồ kia nện về phía đỉnh đầu của mình, đồng tử giãn ra. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Cú đánh lén bất ngờ này khiến nàng dù muốn bay nghi ngay lập tức cũng không kịp. Miệng búa nặng trĩu, chĩa thẳng vào nàng giống như một cột trời sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng bị che khuất trong bóng tối. Chịu được không? Tiểu Thụ có chút lo lắng, nhưng kìm nén ý muốn ra tay. Hắn không tin Ngư Chỉ Ôn chỉ có chút bản lĩnh này sẽ bị một búa đập chết. Quả nhiên dưới cảm chi, cô nương trước mắt này ngước mắt, cặp tinh đồng kia vòng phất như sống lại. Lưu quang giật thải, sao trời lấp lánh, dài ngân hà ẩn sâu trong đôi mắt, giống như bùng nổ năng lượng vô tận trong nháy mắt. Một khắc này, Tiểu Thụ bỗng nhiên cảm thấy dường như ngay cả hư không cũng hơi đình trệ. Ảo giác à? Bị cầm cố, điểm bị động cộng một. Cô thông tin báo cho hắn đây không phải là ảo giác. Vừa rồi cả mảnh thời không này thật sự đã bị ngưng trọng. Cô nương này, sức mạnh trong mắt lại có thể ảnh hưởng đến thời không? Trong lòng hắn kinh hãi. Hiện tại theo qua sức mạnh thuộc tính tiên thiên đỉnh cấp nhất, chính là thuộc tính không gian của Diệp Tiểu Thiên. Nhưng Ngư Chỉ Ôn chỉ lén nút lộ một chiêu, ngay cả năng lượng khác cũng chưa xuất hiện. Mở mắt ra chính là thời không cấm cố. Búa sườn rơi xuống đất, bụi mù mịt trời, mặt đất cũng trực tiếp nứt toác. Từ Tiểu Thụ, khi hắn còn đang kinh ngạc, tiếng gọi giận dữ của Ngư Chỉ Ôn đã truyền đến từ mặt đất. Hắn liếc mắt, tiếng cười sặc sụa. Chỉ thấy dù đã chạy sang một bên né được đòn tấn công, nhưng Ngư Chỉ Ôn bị cú đệm này làm cho bụi đất văng đầy người. Nếu không kịp thời dùng linh nguyên bảo vệ, e là trong y phục cũng có thể rũ ra cả đống. Xin lỗi nha, ta thật sự không cố ý. Tiểu Thụ vội vàng đáp xuống, ánh mắt chuyển sang búa dương, chuyển chủ đề. Nếu người đã không lấy được thứ này thì ta lấy nhé. Bị nguyền rùa, đềm bị động cộng một. Như thể không thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô nương này, Tiểu Thụ lại trực tiếp hiểu hư thành vậy thì ngại quá, dù sao cũng đã lấy nhiều chất lòng năng lượng như vậy, lại hốt hết cả vũ khí, không tử tế lắm. Đều là đồng đội, người ít nhiều cũng lấy một chút chứ. Tiểu Thụ lại nhấc búa xương lên, làm bộ muốn ném. Ngư Chỉ Ôn lập tức bị dọa cho giật này, vội vàng lóe mình né qua, toàn thân linh nguyên dâng trào như lâm đại địch. Ấy, đùa chút thôi, ta đâu có ném thật. Từ Tiểu Thụ đúng là nhân loại chỉ địch, bị nguyên rùa đềm bị động cộng một. Thế thật sự không cần à? Tiểu Thụ thật sự thấy ngại, hắn rất muốn chia sẻ niềm vui. Không cần, Ngư Chỉ Ôn giọng ồm ồm. Lấy một cái đi, coi như là đồ lưu niệm, xem như ta tặng ngươi. Ta không cần. Thì ngươi có thể đem đi đổi tiền. Ta có tiền. Ghê gớm thật. Tiểu Thụ bị cô nương cứng đầu này làm cho chọc cười. Cái gì gọi là dầu muối không vào? Đây chính là dầu muối không yêu. Ngay cả bảo vật dâng tới tận cửa cũng không cần. Quả nhiên là não có bệnh. Hắn cười lớn xua tay. Không cần thì thôi. Nói xong thì ném cái thứ này vào nguyên vũ, sau đó lon ton chạy đến chỗ con bạch cốt cự nhân khác, bắt đầu con đường mổ xác thu bảo. Ngư Chỉ Ôn tức tiếp phát run, tại sao lấy đồ của Tư Tiểu Thụ? Nàng cũng bị nghẹn tới phát hoảng, mà không lấy cũng khó chịu như vậy. Qua đây giúp một tay nào, Tiểu Thụ ở một bên cạnh la lên. Ngươi không cần thì cũng vất vả chút, giúp ta cắt cái cổ tay, nhiều quá 40+ con liền. Ngư Chỉ Ôn nén giận, hít thở sâu, không thèm để ý tên này, ngay cả trả lời cũng không thể. Qua đây. Cứ chờ mắt nhìn là không tốt đâu, qua đây vận động chút cũng được mà. Đùng một tiếng, lại một tiếng vật nặng rơi xuống đất, Tiểu Thụ bận đến quên trời đất. Ngư Chỉ Ôn không có chút ham muốn nhúc nhích nào, đổi lại là người khác, nàng dù không cần gì cũng sẽ liền giúp, nhưng Từ Tiểu Thụ, hi hi. Người chơi game không có trải nghiệm gì, đã vào bạch quật rồi, toàn bộ hành trình chỉ được có đứng nhìn. Đánh cũng không đánh, lấy đồ cũng không lấy đồ, toàn bộ hành trình chỉ dùng mắt à? Có biết không, như vậy dễ bị mỏi mắt lắm đấy. Mỏi mắt sao? Khoe mắt của Ngư Chỉ Ôn co giật. Nàng tự nhận là người hiền lành, bây giờ cũng suýt nữa là quay lại chửi lộn. Tuy nhiên vừa khuyên nhủ bản thân, giọng nói phía sau lại vang tới. Ta nghe người ta nói năng lực giống như là của ngươi, đừng có mở bừa. Ta có quen một người bằng hữu, hắn họ Vũ, trong mắt có câu ngọc cũng rất lợi hại, nhưng mà dùng mắt quá độ sẽ bị chảy máu, cuối cùng còn bị mù cả hai mắt đấy, ngươi cẩn thận. Ngư Chỉ Ôn không nhịn được nữa, thân thể run rẩy vì tức giận, đột nhiên quay phát lại, đang định nói cái gì đó thì thấy tiểu tụ mặt mày kinh hãi nhìn mình. Ngươi nhìn cái gì? Nàng sững sờ. Không phải nhìn ngươi. Tiểu tụ run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía sau nàng. Sau lưng ngươi, sau lưng ngươi đấy, có thứ gì đó. Lại muốn lừa ta. Ngư Chỉ Ôn sải bước đi, nhưng chân vừa nhấc lên bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội. Đây, nàng tìm thắt lại ổn định thân hình, nhìn lại sắc mặt của tiểu thụ không giống như đang giả vờ. Đột ngột quay đầu, phía sau bụi mù cuồn cuộn cả mấy chục trượng, giống như một cơn phong bạo ập tới. Dẫn đầu không phải bạch cốt cự nhân thì còn là ai? Số lượng này, Ngư Chỉ Ôn chấn động. Là vì tiểu thụ sao? Lần này lên tới hàng trăm hay là hàng ngàn? Tuy nhiên khi thật sự nhìn rõ bộ mặt thật phía sau, mảnh màu trắng lộ ra từ trong cơn mặt bão lại gần như bao trùm cả đường chân trời. Ngư Chỉ Ôn bị dọa sợ. Nào chỉ có hàng trăm hay là hàng ngàn, đây là thú triều mà. Chương 459. Từ tiểu thụ, theo ta đi. Sao lại có nhiều khô lâu bạch cốt như vậy? Dù là từ tiểu thụ, khi đối mặt với tình huống bạch cốt thú triều cũng có chút hoảng hốt. Hắn tự tin rằng nếu hỏa lực toàn khai, chỉ cần không bị vương tọa ra tay trước thì đúng là có sức đánh một trận. Nhưng cổ nhân nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ. Tình huống hiện tại e rằng không chỉ là 4.000-4.000 tay đâu. Trong hoàn cảnh thế này, nếu còn nghĩ tới việc làm sao vơ vét một mớ chất lỏng năng lượng tấn chiếu, tiểu thụ cảm thấy não hắn chắc chắn là uống nước rồi. Ngư Chỉ Ôn sắc mặt cũng hơi hoảng hốt. Với tu vi cảnh giới hiện tại của nàng, nếu cận chiến một con bạch cốt khô lâu thôi cũng có thể quật ngã nàng. Sau đợt thú triều này e rằng ngay cả mảnh vụn thi thể cũng khó mà tìm thấy. Cho nên là do dao động chiến đấu lúc nãy quá lớn, hấp dẫn đám này tới à? Không. Tiểu thụ lập tức phủ định. Nếu nói đi, tiếng chiến đấu lớn, lúc hai tốt bạch cốt cự nhân choảng nhau, tiếng động còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc hắn nhập cuộc. Ngược lại, tiểu thụ vừa vào sân, trận chiến đã được giải quyết với tốc độ ánh sáng. Cho đến đám cô lâu này, tuyệt không thể nào là bị chiến đấu hấp dẫn đến. Lùi một vạn bước mà nói, dù có hấp dẫn cũng không thể hấp dẫn nhiều đến thế này được. Có cổ quái. Phản ứng đầu tiên của hắn là trúng kế, nhưng nghĩ lại, mọi người đều là truyền thống ngẫu nhiên, và lại bạch quật chỉ vừa mới bắt đầu, không thể có ai dùng kế. Vậy thì có lẽ mục đích của đám cô lâu này không phải là hai người bọn họ, mà là thứ khác. Chạy. Bí ẩn chưa được giải khai thì tạm thời gác lại, mặc kệ 3721 tam thục lục kế tàu vi là thượng sách. Tiểu thụ nói xong định phi thân lên, Ngư Chỉ Ôn lại cười khổ. Chạy thoát được sao? Đôi mắt đẹp của nàng đượm buồn nhìn thú triều sương trắng đang áp sát trong nháy mắt. Cứ theo cái đà này, e rằng chỉ có vương tọa đến mới có khả năng chạy thoát dưới tốc độ này. Được. Tiểu thụ nhìn Ngư Chỉ Ôn chằm chằm, kiên quyết nói. Hắn có nhất bộ đăng thiên, dưới sự cung cấp lượng lớn đan dược, hoàn toàn có khả năng men theo hướng tiến của thú triều mà chạy thoát. Ánh mắt của Ngư Chỉ Ôn lập tức ánh lên vẻ hy vọng. Chưa đợi nàng mở miệng, tiểu thụ đã biết cô nương này là hiểu lầm. Ta có thể, hắn bổ sung, nhưng có lẽ không mang người theo được. Đôi mắt đẹp của Ngư Chỉ Ôn lập tức trợn tròn, bị nguyên rùa đềm bị động cộng một. Giờ nào rồi mà tên này còn có hứng thú đùa giỡn. Tiểu thụ thật sự nói thật, nhưng giờ bảo hắn bỏ mặc cô nương này một mình trốn thoát, nói thật, lương tâm không cho phép. Mặc dù nói là tổ đội, nhưng chỉ là một lời nói thuận miệng. Nguyên tắc làm người thì từ tiểu thụ vẫn có. Đưa vào nguyên phủ sao? Tiểu thụ nhớ mày, đây là một lựa chọn không tồi. Nhưng nguyên phủ một khi lộ ra, lớp đảm bảo cuối cùng của hắn trước mặt cô nương này liền không còn. Ngư Chỉ Ôn không đáng sợ, đáng sợ là những người khác của thánh thần điện đường. Tiểu thụ hiện tại đã chấp nhận tham thần, kết giao với tân cô, đương nhiên với nửa bước đã đứng về phía đối lập với thánh thần điện đường. Dù hắn không thừa nhận, không cho là vậy, ít nhất trong mắt người khác chính là như thế. Cho nên tiểu thụ không cảm thấy việc mình để lộ tin tức nguyên phủ đã phục hồi thành công lại là một chuyện tốt với hắn. Ít nhất nếu tên Trình Tinh Chữ kia mà biết, tuyệt đối sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Bay à? Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Bạch cốt cự nhân biết bay không? Chỉ nhìn hai đám bạch cốt khô lâu choảng nhau lúc nãy, dường như là không. Nếu vậy hai người bọn họ bay lên, chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi sao? Ngư Chi Ôn tiếp tục lắc đầu. Nàng còn chưa kịp mở miệng, tiểu thụ đã từ trong màn khói mịt trời nhìn thấy những bóng trắng đang bay lượn. Bạch khô lâu cũng có cánh. Tiểu thụ đau cả đầu. Ngư Chi Ôn gật đầu cay đắng. Cánh chính là vũ khí của loại bạch khô lâu này. Xuống đất thì sao? Lòng đất à? Hai người đột nhiên cùng lúc mắt sáng lên. Lên trời không được thì đường xuống đất có vẻ ổn. Tiểu thụ thấy Ngư Chi Ôn cũng nghĩ vậy, lập tức có vẻ hiểu ra. Có lẽ không tồn tại loại bạch khô lâu có thân hình đồ sộ lại vừa biết độn thổ. Nói như vậy, chỉ cần lặn xuống lòng đất đủ sâu, dùng linh nguyên bảo vệ bản thân, hẳn là có thể vượt qua được đợt tấn công bạch cốt thú triều. Nghĩ là làm. Chống đỡ một chút, tiểu thụ dặn một câu, lập tức rút ra tàng khổ. Ánh mắt Ngư Chi Ôn dừng lại, quét rất rõ lên vỏ kiếm hắc lạc mà khi đó nàng cầu mà không được. Nhưng tình hình hiện tại khẩn cấp, nàng cũng không nói nhiều, hai tay nắm kiếm. Ánh mắt tiểu thụ đột nhiên trở nên vững vàng. Trong đầu hắn lóe lên cảnh tượng giao chiến với Cố Thanh Tam ở Yến Khách Sành. Nếu hỏi trên đời đòn tấn công đơn thể nào mạnh nhất, có thể trong nháy mắt đục thủng một đường hầm nhỏ sâu cả mấy trăm trượng thẳng đứng, không nghi ngờ gì nữa. Điểm đạo. Điểm đạo trong Tam Thiên Kiếm Đạo là cổ kiếm kỹ có sát thương đơn điểm bùng nổ nhất mà tiểu thụ từng thấy. Kiếm kỹ này hắn không biết, nhưng không cần chờ hắn bây giờ vẽ mèo theo hổ, toàn thân kiếm ý ngưng tụ vào mỗi kiếm, kiếm niệm bám vào, thang khổ lập tức rung lên ông ông đầy hưng phấn. Tiểu thụ hét lớn một tiếng, không thấy dùng sức, nhưng trên mỗi kiếm lại đột nhiên bắn ra một hắc tuyến do kiếm khí thuần trắng ngưng tụ đến cực hạn mà thành. Gần như cùng lúc ấy, mặt đất trực tiếp bị chấn vỡ ra một cái hố sâu mấy trượng có dư. Đây là... Người chiều lập tức mở mịt. Cái hố to thế này mà muốn dụ bạch cốt cự nhân xuống ngủ chung à? Ấy ấy, xin lỗi, có chút sơ suất. Quả nhiên việc nén kiếm ý không phải chỉ là thử nghiệm đơn giản như vậy là có thể thành công, mà loại sát thương đơn điểm này có lẽ càng về sau càng khó nén. Lúc nào mình có thể làm được như Cố Thanh Tâm, chỉ đục ra một đường hầm vừa đủ một người chui vào, uy lực của một thức kiếm kỹ này nói không chừng còn có thể tăng lên mấy phần. Nhưng bây giờ thôi, không màng nghĩ nhiều được nữa. Tiêu thụ xua tay, do xét độ sâu của cú đánh này, độ rộng không như ý nhưng độ sâu vẫn ổn. Dưới trạng thái xúc lực hẳn là cũng có được mấy chục trượng, càng xuống dưới độ rộng càng nhỏ. Hiển nhiên cú đánh này đã tạo thành hình nón. Xuống trước đi, ta dùng linh trận lấp miệng hố lại, hẳn là chống đỡ nổi. Tiểu thụ nói một tiếng rồi nhảy xuống trước. Bạch cốt thú triều cứ thế tiến lên, quyết không thể có ai dừng lại. Nói muốn đào hố, dù con đằng trước có muốn dừng thì đám đằng sau phía sát cũng không cho cơ hội, hoặc là nói muốn cho cũng không dám cho. Trong tình cảnh này, thú triều một khi đã nổi lên là không thể dừng lại. Một khi ai chạy chậm, đoán chừng hậu quả đều sẽ bị đồng loạt dẫm chết. Cho nên chỉ cần chống đỡ được áp lực từ phía trên truyền đến, hai người bọn họ liền có thể vượt qua được đợt công kích này. Vút một tiếng, một bóng hình nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh. Tiểu thụ thấy Ngư Chỉ Ôn cũng đáp xuống, lập tức trong tay tuôn ra linh nguyên. Để ta. Ngư Chỉ Ôn ngăn hắn lại, tay thon khẽ nâng, không thấy bất kỳ linh tuyến nào. Đất đai phía trên đột nhiên ngọ nguậy, như thể bị kéo lại, mặt đất bấy giờ tự động khép lại. Ngay cả miệng hố rộng mấy trượng trên đỉnh cũng lặng lẽ hồi phục lại như cũ khi bạch cốt thú triều ập đến, tựa như mở ra một không gian hình cầu nhỏ vừa đủ cho hai người sinh tồn dưới lòng đất, mọi thứ khác đều khôi phục nguyên dạng. Tiểu thụ kinh ngạc, hắn mắt thường không thấy gì nhưng cảm chi lại có thể nhìn thấy. Thứ Ngư Chỉ Ôn sử dụng không phải là thực thể như linh tuyến trận ban, mà là chân chính đang thao túng đạo, thay đổi vết tích của thiên địa. Mặc dù chỉ là một thay đổi nhỏ về kết cấu đất đai, nhưng thủ đoạn dùng đó nếu mở rộng ra, quả thực là kinh tâm động phách. Chỉ là nhân loại lại có thể thay đổi cả thiên đạo, rồi ảnh hưởng đến trạng thái biểu hiện của thế giới hiện thực. Đây chính là thiên cơ thuật. Hắn lập tức cảm thấy thiên cơ thuật của Phó Chỉ yếu tới phát nổ, Tên đó còn dừng lại ở tầng tư duy của Linh Trận Sư để nghiên cứu thiên cơ thuật, cho nên nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cuối cùng cũng chỉ tạo ra được mấy tầng kết cấu lồng ghép. Tuy nói ở phương diện không gian lập thể đúng là hoàn toàn vượt xa trình độ của Linh Trận Sư, nhưng tầng thứ đó nghiêm túc mà nói, thật sự ngay cả da lông của thiên cơ thuật cũng chưa chạm tới. Thiên cơ thuật của người là cấp bậc gì? Tiểu thụ được mở rộng tầm mắt, tò mò hỏi. Không có cấp bậc gì. Người chỉ ôn chỉ vừa thao túng đại đạo thay đổi vết tích, sắc mặt lên tái nhợt đi, mồ hôi thơm lấm tấm, ngay cả tóc cũng ướt đẫm. Thiên cơ thuật là khởi điểm, chính là tông sư. Bởi vì chỉ có tông sư mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc được với thiên đạo. Cho nên thiên cơ thuật sĩ mà không thành tông sư đều là ngụy thiên cơ thuật sĩ. Nàng giải thích. Tiểu thụ gật đầu như có điều suy nghĩ. Hắn liếc nhìn Linh Tuyến hơi ló ra trên tay, ý thức được tư duy của mình cũng bị đóng khung. Đại đạo là tồn tại khách quan, chỉ là mắt thường không thấy được mà thôi. Kết luận này là cảm ngộ của hắn có được trong ảo cảnh phường chức tinh thông, diệt vải tinh thông, nhưng oái oăm thay vì ấn tượng cố hữu, lúc hắn bố trí linh trận vẫn chọn dùng Linh Tuyến để thay thế trận văn. Nhưng tại sao không thể trực tiếp dùng thiên đạo để thay thế trận văn? Tiểu thụ cảm thấy một cánh cửa thế giới mới lại bị đạp tung ra. Diệt vải tinh thông bao hàm cả thiên cơ thuật, đây chẳng phải là điều hắn có thể khẳng định. Nhưng diệt vải tinh thông không nói cho hắn biết thiên cơ thuật nên học thế nào, hoặc nói cách khác, mình đã nắm giữ tất cả kinh nghiệm, tri thức cơ bản của thiên cơ thuật, nhưng lại không biết dùng thế nào. Như vậy, hắn hơi ngước mắt, nhìn lớp đất phía trên. Trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện thêm những đạo ngân, mờ nhạt mà cảm chỉ miễn cưỡng thấy được, ngoài những điểm sáng nguyên tố. Thiên nhân hợp nhất. Người chỉ ôn bên cạnh kinh ngạc, chỉ là trả lời đối phương một câu, tiểu thụ liền trực tiếp cảm ngộ được đến tầng diện này. Thiên phú của tên này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào, mình thậm chí còn chưa bắt đầu giảng giải một câu nào liên quan đến hai chữ thiên cơ, tên này đã sờ tới ngưỡng cửa của thiên cơ thuật rồi. Hắn không có châu cơ tinh đồng. Nghĩ đến đây, người chỉ ôn càng kinh hãi khôn xiết, bị kính nể, điểm bị động cộng một. Tuy nhiên dù đốn ngộ, tiểu thụ vẫn không thu hoạch được gì, không có cặp tinh đồng kia của chỉ ôn. Mắt thường không thấy được thiên đạo, đây đúng là điểm yếu chí mạng lớn nhất. Hắn hiện tại vẫn chưa làm được thiên nhân hợp nhất chân chính. Hoặc nói không làm được kiểu muốn thiên nhân hợp nhất, liền thiên nhân hợp nhất ngay. Đây thực ra cũng là chuyện mà tất cả cường giả tông sư đều khao khát mà không được, mà không thể tiến vào trạng thái đốn ngộ thiên nhân hợp nhất. Ai cũng không thấy được thiên đạo, tự nhiên càng không thể bàn đến chuyện thay đổi thiên đạo. Nhưng chỉ thử nghiệm một chút, hắn cảm thấy mình đã có hy vọng. Có nền tảng thiên cơ thuật, hắn thiếu là tinh đồng, tuy nhiên năng lực nhìn trộm thiên đạo của tinh đồng lại có một vật có thể thay thế. Cảm chi, không sai, chính là cảm chi. Cảm chi tông sư cấp 1 có thể khiến tiểu thụ mơ hồ thấy được một chút đạo ngân. Nhưng đã có phương hướng này, hắn đoán chừng việc thăng cấp tiếp theo của bị động kỹ này tất nhiên sẽ là phát triển theo con đường đạo ngân rõ nét, mà chỉ cần tu vi của mình vào tông sư, cảm chi tăng lên cấp bậc vương tọa, thiên cơ thuật một bước lên trời. Tinh quang đột nhiên bùng nổ trong mắt tiểu thụ, dọa cho ngư chi ôn giật nảy cả mình. Không sao chứ, nào quan tâm an ủi, lần đầu thử nghiệm không thấy gì cũng là bình thường, người có thể một lần tiến vào trạng thái đốn ngộ đã rất không tồi rồi, không cần. Ngư chi ôn càng nói càng cảm thấy không đúng, mấy lời như không cần bi thương cũng bị nuốt vào trong bụng. Tiểu thụ làm gì có nửa điểm bi thương, tên này trông như thể việc không cảm ngộ được thiên đạo ngược lại là một chuyện đáng ăn mừng, vui vẻ hết cỡ. Dường như thất bại đối với tên này còn khiến người ta vui hơn cả thành công. Quả nhiên là một đóa kỳ hoa. Bị oán thầm, điểm bị động cộng 1. Nghĩ gì đấy, yên lặng chút. Tiểu thụ hai ngón tay chống lên đỉnh đầu, cô không dám dùng linh nguyên, thuần túy dựa vào sức mạnh nhục thân chống đỡ cự lực phía trên. Xung quanh dùng lắc trao đảo, càng lúc càng dữ dội. Hiển nhiên bạch cốt thú triều đã áp sát ngay trên đầu hai người. Người chỉ ôn không nghĩ lung tung nữa, hơi ngẩng đầu, cũng nghiêm trọng nhìn chằm chằm lớp đất ở trên đỉnh. Chống đỡ nổi không? Nàng hạ thấp giọng hỏi. Cả hai đều không dám dùng linh nguyên, một khi dùng, đám gia hỏa đang cuồng bạo trên đầu chắc chắn sẽ phát hiện. Tuy nói khả năng bọn chúng đào xuống là không lớn, nhưng lỡ như thì sao? Đáp lại nàng là lúc cơn chấn động đạt tới cực hạn, tiểu thụ không nhịn được mà rên hừ một tiếng. Người chỉ ôn lo lắng nhìn qua, chỉ thấy hắn lúc này mặt đỏ bừng, trán cổ nổi gân xanh, Mồ hôi hột lớn như hạt đậu lập tức rơi xuống. Tim của nàng thắt lại, cảnh tượng có thể tưởng tượng ra. Bạch Cố Tú chiều gào thét lướt qua trên đầu, hai tên trốn sâu ở dưới đáy lại chỉ có thể dựa vào nhục thân cố gắng gượng chống đỡ đám bạch cốt cự nhân, mà chỉ mỗi một con thôi đã nặng tới cực điểm. Quan trọng nhất là Ngư Chỉ Ôn phát hiện mình lại không thể giúp được gì, thiên cua thuật nếu dùng cũng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng cứ đứng nhìn, Ngư Chỉ Ôn không đành lòng, nàng do dự một chút, chậm rãi vươn tay nhón gót chân cũng chống lên lớp đất phía trên. Áp lực mà tiểu thụ cảm nhận không giảm đi chút nào. Hiển nhiên cô nương này cũng đã dùng hết sức, nhưng chút sức lực này của nàng như muối bỏ biển. Người làm gì thế? Tiểu thụ giọng ồm ồm, hắn suýt nữa thì bật cười. Người tay chân nhỏ bé thế này giúp được cái gì đâu? Ta... Người Chỉ Ôn mặt xinh ửng đỏ, ta muốn giúp. Người giúp được cái khỉ khô. Lần này cái cổ trắng như ngọc của Ngư Chỉ Ôn cũng dáng nhuốm dáng hồng, nhất thời không biết nên rụt tay về hay là không rụt. Thu thần thông của ngươi lại đi. Tiểu thụ mắt chứa ý cười. Bạch cốt cự nhân đúng là rất nặng, nhưng có cường tráng phản chấn nhanh nhẹn, lại lấy mặt đất làm điểm tựa, thiên hạ này kẻ có thể đè cong gối của hắn thật sự không có mấy người. Đám gia hỏa ngay cả linh trí cũng không có này hiển nhiên không nằm trong số đó. Ngư Chỉ Ôn nghe lời rụt tay về, nhất thời không biết làm gì. Nàng mờ mịt nhìn tiểu thụ đang đầu đội trời chân đạp đất, tim bắt đầu đập nhanh, rõ ràng phía trên nổ ầm ầm. Nàng lại cảm thấy ngay cả tiếng tim đập thình thịch cũng nghe rõ một một. Mồ hôi hột lớn như hạt đậu từ trên trán của thanh niên trượt xuống, lướt qua đôi mày, lượn một vòng chui vào hốc mắt, nhưng không chịu rơi xuống mà đọng lại ở trong đó. Đợi đến giọt tiếp theo rơi xuống hội tụ mới đột ngột chui vào trong mắt của tiểu thụ. Trong nháy mắt liền cay tới mức tên này nheo cả vết chân chim ở đuôi mắt. Ngư Chỉ Ôn cong môi. Ngươi cười cái gì? Tiểu thụ lập tức chú ý tới. Không gian trong hố nhỏ quá chật hẹp, mà cảm chi lại có thể thấy rõ một một. Đừng nói là nhịp tim đập nhanh của Ngư Chỉ Ôn, ngay cả tiếng thở hắn cũng nhận ra, gần trong gang tấc. Nhưng nhiệt của thông tin không có bị trào phúng, vậy là cười cái gì? Không có. Chỉ Ôn cũng không biết vì sao mình muốn cười, nhưng nhìn thấy tiểu thụ toàn năng lại thất bại dưới mồ hôi cay, chính là muốn cười. Nàng do dự một chút, lại chậm rãi vươn tay. Người làm gì? Đừng có làm bậy. Tiểu thụ cảnh giác, cô nương này không đứng đắn thì thôi, có định áp sát gần hắn. Ngươi bị hất văng không sao, lỡ như bị đám ở trên đầu phát hiện thì cả đám cùng chết à? Đánh lén. Ngư Chỉ Ôn hừ cười một tiếng, bàn tay đã vươn tới mặt tiểu thụ lúc này mới xòe ra, lộ ra một chiếc khăn tay nho nhỏ bên trong. Tiểu thụ sững sờ, một cầu người dám nghẹn lại, ngây ngốc nhìn cô nương trước mặt đang cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán của mình. Cô không biết là tiếng tim đập của ai đang được phóng đại vô hạn trong cảm chi. Được quan tâm, được chăm sóc, điểm bị động cộng một, cộng một. Cô thông tin phá thiên hoàng lộ ra một mặt ấm áp. Tiểu thụ cũng lần đầu tiên cảm thấy khó chịu, vì muốn tìm chuyện gì đó để nói mà không biết mở lời thế nào. Từ tiểu thụ, Ngư Chỉ Ôn đột nhiên khẽ gọi. Tiểu thụ nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, lần đầu tiên phát hiện cô nương này hóa ra thật sự rất xinh đẹp. Mày liễu cong cong tựa như ngọc ấm, sống mũi dịu dàng được ôn nhu, dù cho mạng che mặt đã che đi nửa dưới, thậm chí dù có bỏ qua cặp tinh đồng bắt mắt kia nhất, ngũ quan của Ngư Chỉ Ôn cũng phối hợp với nhau, cũng là một loại thoải mái tới cực hạn. Chỉ một ánh nhìn chính là vô hạn ôn nhu. Làm gì? Tiểu thụ không rời mắt đi được, bàn tay lau mồ hôi của Chỉ Ôn hơi dừng lại, môi khẽ mở, dường như có chút khó nói. Nàng mặt ửng hồng, hơi rời tầm mắt, không dám nhìn thẳng. Lúc này ngón chân mới bấu chặt. Từ tiểu thụ, theo ta đi. Rắc một tiếng, khung cảnh lập tức yên tĩnh. Bị cầu dẫn, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ chân run một cái, tay không vững, đất cát phía trên liền đổ sập xuống, trực tiếp khiến cho Ngư Chỉ Ôn biến thành ngư cạp đất, bị nguyền rủa để bị động cộng một. Người quyến rũ ta. Tiểu thụ mặt vô cảm nói. Ngư Chỉ Ôn lập tức trợn trắng mắt, lên tới tận trời, nàng bực bội vươn cổ, nghẹo đầu nói. Ý của ta là người có muốn đợi sau khi rời khỏi Bạch Quật theo ta về Thánh Thần Điện Đường không? Thiên Tàng Quận quá nhỏ, trung vực mới là vũ đài của ngươi, ở mãi nơi đó chỉ lãng phí thiên phú của ngươi. Tiểu thụ nhìn vẻ mặt càng lúc càng kích động của nàng, nhếch mép nói nhỏ chút. Hả? Ngư Chỉ Ôn cũng ý thức được mình thất thố, lập tức mặt đỏ lùi một bước, dán lưng vào vách đất. Hố nhỏ lập tức lại yên tĩnh. Tiếng nổ ầm ầm trên đỉnh lúc này vô cùng chói tai. Sao hả? Ngoảnh đầu đi, người chị ôn không dám nhìn thẳng. Nghĩ đến câu người quyến rũ tà lúc nãy, nàng liền tức ảnh ách, nhưng do dự một chút vẫn mở miệng hỏi. Người thật sự chỉ có ý đồ đó thôi sao? Tiểu thụ hỏi. Ta... Người chị ôn khựng lại rồi gật đầu. Đúng. Người do dự. Tiểu thụ không chút khách khí nói. Người khựng lại nửa nhịp, người đang nói dối. Bị nguyên rùa đêm bị động cộng một. Từ tiểu thụ. Nói nhỏ thôi. Nắm đấm siết chặt của Ngư Chỉ Ôn đột nhiên vang lên tiếng động. Cả hai đồng thời cúi đầu, cô nương này vội vàng giấu tay ra sau, ấn vào trong đất. Người muốn đánh ta? Sắc mặt của tiểu thụ không tốt, mình cay đắng khổ sở chống lên một mảnh trời, đồng bào của mình lại không nghĩ báo đáp mà muốn đấm người. Không, Ngư Chỉ Ôn mặt lại đỏ bừng. Ta không có. Hê hê, đúng là đồ đàn bà. Ta, đây là thành ý của ngươi sao? Dùng nắm đấm để chiêu mộ ta à? Tiểu thụ cười lạnh. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Không cần giải thích, ta không thể theo ngươi. Tiểu thụ biết rõ mà giả hồ đồ, cứ thế đóng đinh luôn chuyện này. Lời mời tương tự hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Tên bịt mặt, Lạc Lôi Lôi, Tân Cô Cô, hầu như mỗi một người có chút thế lực sau lưng đều muốn có hắn, nhưng hắn, từ tiểu thụ, có thể trả lời thế nào? Các kiểu từ chối ngoài mặt đều đã thử, lần nào kết quả cũng không tốt đẹp. Hơn nữa còn có tàng lão ở trên nhìn chằm chằm, hắn còn có thể đi đâu? Không có đường nào để đi cả. Ngư Chỉ Ôn trợn to mắt, không dám tin chỉ vì một cái nắm đấm nhỏ, tiểu thụ đã từ chối mình. Người có thể suy nghĩ kỹ một chút. Nàng mím môi, ta nghiêm túc. Hê hê, đàn bà. Bị nguyên rùa, đêm bị động cộng một. Mệt thật. Ngư Chỉ Ôn cảm thấy tim mình mệt quá, cũng không còn sức lau mồ hôi cho từ tiểu thụ. Dựa vào vách đất sau lưng, chống đỡ khòm gối, mồ hôi làm ướt lưng, một trận ớn lạnh. Lần đầu nếm trải cảm giác bị từ chối, nói thật, trong lòng rất khó chịu, giống như trời sập, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng. Sao? Chống đỡ chưa được bao lâu, Ngư Chỉ Ôn liền cảm thấy không ổn. Yên tĩnh thật rồi. Tiếng nổ âm âm ồn ào ở phía trên đỉnh đột nhiên yên tĩnh. Bạch Khô Lâu đi qua rồi. Nàng kinh ngạc hỏi. Tiêu thụ cũng phát hiện không ổn, cảm chi nén lại, quét lên phía trên, chỉ chít bạch cốt cự nhân chưa qua. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh. Bọn chúng dừng lại rồi. Lột cộp một tiếng, Ngư Chỉ Ôn cảm thấy tim mình hụt một nhịp. Dừng ở đâu? Trên đầu. Bọn chúng muốn làm gì? Tiểu thụ không trả lời. Bọn chúng muốn làm gì á? Ta làm sao mà biết? Chẳng lẽ mục đích của đám này thật sự là hai người bọn họ sao? Nhưng không đúng. Hai người ở đây làm sao có thể hấp dẫn được đám Khô Lâu này chứ? Ngư Chỉ Ôn không có khả năng này. Mình có chút, nhưng dù có khí tức tận chiếu, cũng không có năng lượng của hạch tận chiếu, càng không có si dô ho. À không phải, đuổi cái rắm. Không đúng, bọn chúng không phải là đuổi theo chúng ta. Tiểu thụ đồng tử đột nhiên co rút. Trước khi bạch cốt thú triều ập tới, hai tốp tiểu đội bạch cốt cự nhân kia tại sao lại chém giết ở đây? Trùng hợp sao? Nếu không có đợt thú triều này, có lẽ là trùng hợp. Nhưng bây giờ, vì bảo vật. Hô hấp của tiểu thụ lập tức trở nên nặng nề. Thứ có thể hấp dẫn tiểu đội bạch cốt chém giết lại còn dẫn tới bạch cốt thú triều, tất nhiên là hỏa hệ chí bảo. Vậy thì chí bảo ở đâu? Từ tiểu thụ cảm chi dò xét đám bạch cốt cự nhân đang dừng lại ở phía trên, chậm rãi nhắm mắt. Thật sách rồi, đám gia hỏa này có thể dừng lại ở đây, chí bảo tất nhiên cũng ở đây. Vậy sẽ là ở đâu? Chương 460, khai cuộc dưới chân, một thanh danh kiếm. Dưới chân, người chỉ ôn hiển nhiên cũng vô cùng thông tuệ, lập tức nghĩ đến cùng một chỗ với từ tiểu thụ. Nếu hai người bọn họ chắc chắn không thể nào dẫn tới loại bạch cốt thú triều này, vậy thì nhất định là đám gia hỏa nhạy cảm này người thấy được hơi của bảo vật gì đó, đủ để khiến cho bọn chúng mạnh lên, nên mới ùn ùn kéo đến. Hai người đồng loạt cúi đầu. Người chỉ ôn đầu tiên là đưa linh niệm của bản thân dò xét xuống dưới, nhưng không thu hoạch được gì. Tiểu thụ thì mang biểu cảm càng thêm cổ quái. Trước khi đào cái hố này, hắn đã nén lại phạm vi của cảm chi, quét xuống dưới một vòng. Chính là sợ gặp phải loại biến dị đáng sợ, phiên bản máy xúc của bạch cốt cự nhân. Vậy mà vừa rồi đừng nói là bạch cốt Khô Lâu, ngay cả một hòn đá lạ phát ra linh khí đặc biệt cũng không có. Bảo vật này sao có thể giấu ở dưới chân được? Chẳng lẽ ở nơi sâu hơn? Trong lòng hắn rùng mình, cảm nhận được bên trên yên tĩnh trở lại, tạo ra một loại tĩnh lặng trước cơn phong bạo của bạch cốt thú triều. Tiêu thụ không dám suy nghĩ miên man, hắn lại nén phạm vi cảm chi, kéo dài thành hình tuyến nhanh chóng đầm xuống dưới, vẫn không thu hoạch được gì. Chuyện này... Trong hố, một nam một nữ mặt mày nhìn nhau, đồng loạt cạn lời. Ngư Chỉ Ôn thậm chí đã lên nút vận dụng tinh đồng, nhưng ngoại trừ sự bình tĩnh, im lặng, cô không có thu hoạch được gì thêm. Hay là thú triều mệt rồi, nên dừng lại nghỉ ngơi. Nàng mơ màng nói ra mấy câu này, nói xong chính mình lại bắt đầu mặt đỏ xấu hổ. Đây là đi theo tiểu thụ thời gian dài, bị lây nhiễm rồi sao? Loại ngôn luận hoang đường bậc này, vậy mà lại từ miệng mình nói ra. Tiểu thụ không có tâm trạng đùa giỡn, không quét được động tĩnh bên dưới, hắn lập tức tập trung sự chú ý trở lại vào đống bạch cốt cự nhân ở trên đỉnh. Thú triều quá mức khổng lồ, ngay cả phạm vi cảm chi của hắn cũng đáng gờm như vậy, thì không cách nào bao quát hết được. Có thể tưởng tượng được số lượng bạch cốt khô lâu lần này đến bao vây là tráng quan cỡ nào. Tình hình phạm vi lớn mà tiểu thụ không nắm rõ, nhưng động tĩnh trong phạm vi nhỏ ngược lại nhìn thấy rõ mồn một. Hắn nín thở ngưng thần, yên lặng chờ đợi động thái tiếp theo của đám bạch cốt bên trên. Quả nhiên đám bạch cốt cự nhân này nghỉ ngơi một lát, thật sự có hành động tiếp theo. Chỉ thấy đám bạch cốt này ngày thường tính tình cuồng bạo, có khi thậm chí còn liếc nhìn nhau một cái là bắt đầu lao vào nhau đánh nhau, vậy mà bây giờ lại chen lấn xô đẩy, ngay cả chân cũng bị giẫm nát mà không rên một tiếng. Cuối cùng sau một hồi xô đẩy, trung tâm thú triều rốt cuộc cũng để lại vô số xương ngón chân, chờ ra một khoảng đất trống nhỏ. Vây quanh khoảng đất trống nhỏ này, bạch cốt cự nhân trong miệng gào thét khàn khàn, thân thể nhấp nhô lên xuống như đang nhảy theo nhịp điệu, tựa như một đám dã nhân vây quanh một đống lửa trại chuẩn bị nhảy múa. Cảnh tượng tế tự này thật sự có chút quá tả môn. Tiểu thụ nhìn thấy mà đau cả răng, đột nhiên kinh tỉnh, hắn phát hiện cảm chi của mình đang dò xét theo chiều dọc hướng lên trên. Nói cách khác, khoảng đất trống nhỏ này thật khéo làm sao đang ở ngay trên đỉnh đầu hai người bọn họ. Ta hơi sợ. Ngư Chỉ Ôn đang mở tinh đồng ở bên cạnh, hiển nhiên cũng thấy tình cảnh này. Cô nương này thật sự hoảng rồi. Ngay cả khi đám bạch cốt cự nhân bây giờ bắt đầu đào bới, muốn lôi hai người ra ngoài, có lẽ cô không đáng sợ bằng tình cảnh này. Một đợt thú triều đi qua, dừng lại vây thành vòng tròn, bắt đầu hành động tế tự. Không đúng. Từ tiểu thụ đồng tử bỗng nhiên co lại. Bạch cốt cự nhân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bắt đầu hành vi như vậy. Mà nếu nói là tế tự, đám gia hỏa này ngay cả cái tế đàn cũng không có. Ngược lại nhìn đám đại gia hỏa đang nhảy nhót hưng phấn, lại ẩn chứa vẻ mong chờ, thi thoảng còn liếc nhìn xuống phía dưới lòng đất. Chúng nó đang đợi cái gì nhỉ? Tiểu thụ cảm thấy tim mình đột nhiên như ngừng đập. Bạch cốt cự nhân, họa hề chí bảo, lòng đất, chờ đợi. Khốn kiếp, không phải là trực tiếp chơi cái trò hỏa sơn bộc phát đi chứ? Hắn kinh hãi, bỗng nhiên nhìn thấy đám đại khả ái này đang nhảy tưng tưng bên trên, đột nhiên đồng loạt ngừng cử động, giống như bị hơi thở đặc biệt nào đó dọa cho sợ, lại nhanh chóng lùi về sau. Bị tập kích bất ngờ, điểm bị động cộng một. Khung thông tin đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Trong khoảnh khắc này, ngay cả khi không có lời nhắc nhở, tiểu thụ cũng cảm nhận được có một luồng năng lượng nóng rực từ nơi cực sâu dưới lòng đất đột ngột vọt lên, tốc độ nhanh tới mức quả thật là hiếm thấy trên đời. Không ổn. Tiểu thụ bảy người bổ nhào tới, ôm lấy cô nương trước mặt lập tức giấu dưới cánh tay mình. Một cú va chạm vang lên, ầm một tiếng vang, hai người lập tức từ sâu trong lòng đất văng ngang ra xa mấy trượng. Ngư Chỉ Ôn ngơ ngác, nàng tự nhiên cũng nhận được luồng năng lượng nóng rực tương tự. Vừa định có phản ứng, tiểu thụ đã không cho phép dị nghị mà ôm nàng bay đi. Lần đầu tiên rơi vào trong vòng tay của một nam nhân xa lạ, nói thật, cái cảm giác tim đập rộn ràng choáng váng kia trực tiếp đánh bay cảm nhận của nàng đối với ngoại giới. Vòng tay của Từ tiểu thụ, Ngư Chỉ Ôn, tim đập cuồng loạn, nàng hoàn toàn không cảm nhận được cái cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến khi dục vọng bảo vệ trỗi dậy như trong mấy cuốn tiểu thuyết. Ngược lại chỉ có cơn đau đớn kịch liệt do cơ thể va chạm tức thời vào lòng đất rồi phản chấn trở lại. Nhưng dù trong tình huống như vậy, Ngư Chỉ Ôn biết tiểu thụ đã cố gắng hết sức để giảm lực. Nếu không, có lẽ chỉ cần đối phương vô tình dùng sức một chút, trong lúc nàng không kịp phòng bị, bản thân có thể sẽ bị vỡ nát ngay tại chỗ. Tạm hết chương 460. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.